Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 573 chương 52 triệu thần côn kiếm tiền tốc độ. Tháng 6 trung tuần, Triệu Thanh Y liền ở vương gia trụ hạ, chủ yếu là nhà bọn họ có bảo an, đầu bếp, người hầu, quan trọng nhất chính là địa phương đại, liền tính không ra khỏi cửa đi. Kia hai cái đoàn động mini sân gôn cũng đủ nàng hoạt động thân thủ. Đây là thuận theo lãnh đạo cho nàng chỉ thị, ở hoàn toàn chèn ép hạ yêu nhân phía trước, một muốn mưu cầu tăng lên, không cần tham luyến nơi phồn hoa, còn có tới lệ bất phàm bốn cái đồ đệ kiêm bảo tiêu đi theo. Để ngừa người khác quấy rầy nàng luyện công, Triệu Thanh Y không hỏi quá, nhưng nhìn ra được tới là trong quân tới tinh anh trong tinh anh. Triệu Thanh Y liền nhiều chuyên chú luyện công, mà nàng trong tay bảo kiếm giống như là hút cao thủ nội lực đoàn dự giống nhau. Phong tao nhiều, luyện qua 3 ngày, cùng kiếm càng vì ăn ý, cũng quen thuộc nó hết thảy, có thể đem chính mình trong thân thể linh lực cùng nó chuyển được hợp thành một. Cảm thụ này mênh mông cùng hư không, do đó có thể nạp càng nhiều linh. Hiện đại xã hội, đặc biệt là quốc nội, linh khí cực kỳ loãng, cơ hồ không cảm giác được, nhưng là bảo kiếm hút Nhật Bản pháp khí ngàn năm linh khí một nửa sau. Hiện tại đảo có thể cảm giác hết thảy vũ trụ nhật nguyệt sao trời phát ra đến đại địa linh lực. Vì càng tốt tu tập công phu, Triệu Thanh Y trinh đến Vương Lập Quốc đồng ý ở hậu viện kiến một cái giản dị đài cao. Bãi hạ pháp trận tụ linh cũng ngăn cách hiện đại một ít hiện tính khoa học phóng xạ. Đại gia này Triệu Thanh Y bế quan tu tập đều rất xem trọng. Chính là Vương Bảo Bảo ủy khuất, hắn phát hiện giống như lão bà kia thanh kiếm là chính thất. Hắn chỉ là tiểu thiếp, tỉ như hiện tại ở vào nông lịch ánh trăng khá lớn thời điểm. Nàng hàng đêm ôm kiếm ở kia tụ linh trận trên đài cao. Mà hắn ban ngày muốn đi làm, buổi tối độc thủ không khuê, đều là nước mắt nha, đều là nước mắt. Hơn nữa ban ngày tưởng tức phụ, gọi điện thoại lại đây là nàng bảo tiêu tiếp, nàng bảo tiêu thân phận không thể miêu tả, đây là hắn tức phụ, hắn tức phụ, hắn tức phụ, chuyện quan trọng cường điệu 3 lần. Rốt cuộc tới rồi nông lịch tháng 5 năm 25. Ban đêm ánh trăng không lớn, hôm nay rốt cuộc còn trời mưa, nàng không luyện, hắn tính toán đem tức phụ mang về chính mình bên ngoài chung cư. Định cái khách sạn, chuẩn bị một cái lãng mạn ban đêm monster tức phụ nói. Quá mấy ngày muốn tốt nghiệp, nàng muốn chuẩn bị thực tập thành quả báo cáo. Tranh thủ Hải Châu Đại học ưu tú tốt nghiệp, cái này thực tập báo cáo là Kỳ Việt quảng cáo có 1 phần. Bộ Quốc phòng có 1 phần, ước chừng Thiên Nga Internet khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn cũng ra 1 phần. Người khác 1 chương phiếu điểm. Mà nàng tam trương lóe mù người mắt cho phiếu điểm mà ni Triệu Thanh Y bận quá. Đồng dạng cũng không chống không Vương Kỳ Trạch cho nàng chuẩn bị Kỳ Việt quảng cáo kia phân thực. Tập báo cáo, sau đó, Lý Bộ trưởng cũng đồng ý xuất ngoại an bộ báo cáo. Rốt cuộc đề cập như vậy bộ môn, có chút từ dùng yếu lĩnh đạo châm trước, nàng chính mình viết làm thú vị văn sử tạp nói tiết mục thành tích báo cáo. Đem cái Thiên Nga võng chương, hiện tại nàng Internet chương trình học đã bởi vì nàng thượng CCTV tin tức. Còn có thần bí Bộ Quốc phòng đặc khoa chủ nhiệm thân phận bán 200 vạn đợt người. Nghe nói hiện tại CCTV văn hóa kênh, cảng đảo tiếng Trung kênh, Nhật Bản chủ lưu đài truyền hình đang nói mua sắm truyền phát tin quyền. Việc này là địch mặc công ty ở quản lý, hắn là xem như đầu tư người. Bởi vì quốc nội là có trên mạng trước bá, cho nên ở CCTV mua đến giá cả liền thấp một ít. Một quý 1.200 vạn, ở cảng đảo tiểu địa phương bán 2.000 vạn đô la Hồng Kông. Nhật Bản là đại thị trường ước 3.000 vạn mềm muội tệ bản quyền tiến cử. Tiêu thụ bên ngoài đi lên nói đúng hạn trường tập số tới nói thật là đương hồng phim truyền hình. Khó bán cái này giới. Nhưng là Nhật Bản hoàng thất cùng học thuật giới mãnh liệt đề nghị tiến cử. Có bộ phận tiền vẫn là chính phủ ra, này đó hợp đồng còn không có thiêm, nhưng là Vương Kỳ Trạch đã biết, hắn thâm chịu đả kích, hắn duy nhất ưu điểm, có tiền, giống như cái này ưu điểm càng ngày càng không đáng giá tiền. Lão bà chính mình kiếm tiền năng lực so với hắn cường đến nhiều. Nàng kiêm chức làm tiết mục, chữa bệnh kiếm tiền là hắn công ty một năm xuống dưới phần lãi gộp nhuận. Nơi này hẳn là có huyết lệ, Triệu Thanh Y, Vương Kỳ Trạch cùng Địch Mặc hẹn ăn cơm, đều là lão hữu, ôn chuyện cũng nói chuyện về tiết mục tiêu thụ quan cảnh ở ngoài thị trường sự. Địch Mặc đem hợp đồng phó bản cấp Triệu Thanh Y xem. Cười nói, này thật là ta làm một bút đầu tư hồi báo nhanh nhất. Hồi báo suất tối cao một bút đầu tư, một tập hắn mới đầu 3.000 đồng tiền. Tổng cộng mới 6 vạn đồng tiền. Chính mình ngôi cao bá ra còn có thể dẫn Lưu Lăng xê công ty. Không cần phí tổn, ngược lại có chỗ lợi. Hiện tại trên mạng tiêu thụ liền đạt 7-8.000 vạn. Hắn có thể phân một nửa. Hơn nữa TV truyền phát tin quyền tiêu thụ. Hồi báo 1.000 nhiều lần. Mã Khắc Tư nói. Nếu có 20% lợi nhuận, tư bản liền sẽ ngo ngoe dục dịch. Nếu có 50% lợi nhuận, tư bản liền sẽ mạo hiểm. Nếu có 100% lợi nhuận, tư bản liền có gan mạo rào đầu nguy hiểm. Nếu có 300% lợi nhuận, tư bản liền có gan dẫm đạp nhân gian hết thảy pháp luật. Nhanh như vậy đến 100.000% lợi nhuận, đây là muốn cho tư bản làm gì đâu? Vương Kỳ Trạch nói. Cũng không cần cái gì đều nói tiền sao. Địch Mặc nói, A Trạch thật là hảo mệnh, Vương Kỳ Trạch thầm nghĩ. Ta số khổ là không thể nói nha, bất quá tương đối với người khác hắn vẫn là hảo mệnh. Triệu Thanh Y lại lấy ra bản thân một phần thực tập báo cáo làm Địch Mặc cho nàng ký tên đóng dấu. Địch Mặc thu hảo bút cùng công ty con dấu sau, không cấm nói, ngươi còn lộng này đó làm gì? Khác thành tựu đã có thể cho ngươi cũng đủ xuất chúng, Triệu Thanh Y nói. Cũng không phải nói như vậy, rõ ràng có thể làm tốt một ít, qua loa đại khái liền qua loa đại khái qua, lại tưởng đền bù lúc ấy không có làm toàn liền đã quá muộn, Địch Mặc vừa nghe lại thâm giác có đạo. Lý, như vậy nghiêm túc đối người đối sự đối chính mình nữ nhân có một loại người thường không có mị lực. Địch Mặc thở dài. Sau này ta có thể là thỉnh không dậy nổi ngươi. Ngươi là Triệu chủ nhiệm sao? Ngươi có rảnh làm tiết mục. Ương, coi liền nhất định mạnh mẽ duy trì ngươi, Triệu Thanh Y nói. Ta sợ là không có cái này không, Địch Mặc nhìn xem Vương Kỳ Trạch. Chịu đựng một cổ toan vị, nói, y tốt nghiệp sao? Các ngươi, tính toán kết hôn sao? Muốn bạn lang sao? Vương Kỳ Trạch chợt với tới hứng thú, nói. Chúng ta tính toán lữ hành kết hôn, cái gì? Không tính toán làm tiệc rượu cùng hôn lễ. Trình tự quá nhiều quá mệt mỏi. Kết hôn chính mình cao hứng liền hảo, ngươi liền không nghĩ muốn một thế kỷ hôn lễ sao? Triệu Thanh Y thật sự không quá muốn. Nghĩ nghĩ nói, nếu không hôn trước ở nhà trong viện khai cái nướng BBQ bò. Thỉnh chút tuổi trẻ bằng hữu tới chơi chơi. Khai chơi party chính là nói đi thì đi đi lữ hành, Địch Mặc cười nói. Ngươi cũng thật có ý tưởng. Vương Kỳ Trạch nhìn xem lão bà, nàng thực tự nhiên mà nói lên bọn họ kết hôn sự. Làm hắn rất có lòng trung thành, ba người ăn cơm vận may phân vui sướng. Chỉ Địch Mặc trong lòng nói không nên lời ghen ghét Vương Kỳ Trạch. Luôn là hắn người như vậy nhất có năng lực tìm được chân ái. Hắn người như vậy sẽ chậm một bước, như đại ca người như vậy là mua phiếu lại trần chờ không lên thuyền bỏ qua. Địch Mặc về tới Lâm gia, bởi vì phụ thân gọi điện thoại lại đây. Lâm Bạch cùng Hà Chí Tín cãi nhau. Lâm Bạch cư nhiên nhắc tới hủy bỏ hôn ước nói tới. Trong nhà thật là muốn loạn tiết tấu. Lâm tiên sinh là muốn cho tiểu nhi tử khuyên nhủ đại nhi tử. Hiện tại Hà Chí Tín động thai khí mới đem Lâm Bạch lưu lại. Địch Mặc trở lại Lâm gia khi, phòng khách còn không có người. Hà Chí Tín nằm ở phòng ngủ, gia đình bác sĩ vừa mới tới rồi nhìn, nói không thể chịu kích thích yêu cầu tĩnh dưỡng. Di phụ lại là Lâm thời có điểm xã giao đi ra cửa. Địch Mặc đương nhiên không hảo quản tương lai tẩu tử thế nào. Nhưng thật ra Lâm Thái Thái ra phòng ngủ. Nghe nói Địch Mặc đã trở lại, liền phải tìm hắn, Địch Mặc lại cùng Lâm Bạch ở lầu 2 đắp pha lê trần nhà Hưu Nhàn trà đại sảnh. Địch Mặc bồi Lâm Bạch uống rượu, cũng không nói thêm gì. Lâm Thái Thái lại đây cùng Địch Mặc nói, các ngươi là song bào thai, tiểu Mặc ngươi hảo hảo cùng đại ca ngươi nói. Hiện tại hết thảy vẫn là tin nổi trong bụng hài tử quan trọng. Địch Mặc gật đầu, nói, được rồi, mẹ, ta biết, ngươi đi vội đi, Lâm tiên sinh cùng Lâm Thái Thái sẽ làm Địch Mặc trở về. Có thể là bởi vì hắn là đọc triết học cùng tâm lý học. Cùng Lâm Bạch lại là song bào thai. Lâm Bạch còn có thể nghe tiếng hắn nói. Bọn họ nói ngược lại càng làm cho Lâm Bạch trong lòng phiền. Lâm Thái Thái bị Địch Mặc đuổi rồi mới tránh ra. Nàng trong lòng cũng minh bạch đại nhi tử đối Hà Chí Tín thật sự không có nhiều ít thích. Hoàn toàn là vì khác mà đính hôn. Chính là hiện tại có biện pháp nào? Nếu nàng sớm biết rằng Lâm Bạch thích kết giao kia nha đầu có như vậy đại năng lực. Hắn chỉ cần đưa tới nàng trước mặt tới. Nàng cũng không chê nhà nàng không có người. Chính là đi qua chung quy là đi qua. Đại nhi tử truy không trở về hắn muốn hạnh phúc. Mà trong tay sở có được lại mất đi. Kia mới có thể làm hắn tương lai có hại. Lâm Thái Thái nghĩ như vậy. Lại không cấm đem oán khí quái ở Triệu Thanh Y trên đầu. Chẳng qua Triệu Thanh Y sau lưng lực lượng là nàng vô pháp tưởng tượng. Nàng cũng không có năng lực đi đến Triệu Thanh Y trước mặt đi biểu đạt chính mình bất mãn. Này cổ oán khí lại không cấm chuyển rời đến Hà Chí Tín trên đầu. Nữ nhân này cũng không phải dễ đối phó. Tổng Hòa Đại Nhi Tử nói không đến cùng đi. Đại Nhi Tử phiền nàng. Nàng còn yêu cầu đông đảo. Nhưng không được xảo lên. Chỉ là nàng hiện tại mang thai. Không thể làm hài tử rớt. Lâm Bạch thấy Địch Mặc cũng không khuyên hắn, chỉ là bồi hắn uống vừa uống rượu, nghe một chút tháng 6 buổi tối mưa nhỏ, tâm tình cũng bình phục xuống dưới. Lâm Bạch chợt nói, tiểu Mặc, ngươi thích tự do, vậy không cần dễ dàng làm nữ nhân tìm được cơ hội. Ta hiện tại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, Địch Mặc chỉ nhàn nhạt nói. Khó chịu là khẳng định khó chịu. Huống chi đại tẩu nói như thế nào đều có bảo bảo. Xem ở bảo bảo phân thượng lại đến nhường. Cố kỵ, kết hôn xác thật phiền toái nha, bọn họ hiện tại cũng chỉ đính hôn. Hôn lễ cũng muốn hai tử sinh hạ tới lại bổ. Lâm Bạch xích đến một tiếng, lắc lắc đầu, nói, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Nàng ỉ vào trong bụng một miếng thịt liền đứng ở đạo đức điểm cao. Lại muốn như vậy, lại muốn như vậy. Nói chuyện thanh âm đều bén nhọn làm ra vẻ, người biết loại này nữ nhân có bao nhiêu chán ghét sao? Trong bụng hội trưởng thì ghê gớm sao? Là cái nữ nhân liền sẽ sinh hài tử. Nói đến cùng không phải cùng âu yếm nữ nhân sinh hài tử. Cùng nhau chờ mong chính mình muốn sinh hoạt, cho nên luôn là phiền chán. Địch Mặc nói, thai phụ đều là thực cảm xúc hóa, cũng có nguyên nhân này. Ta nghe nói qua rất nhiều nữ nhân mang thai sau đều sẽ tính tình có biến hóa, Lâm Bạch thở dài. Cho nên ta phải lý giải, nhường nhịn, mặc kệ nàng là thật sự vẫn là trang. Rốt cuộc ta là không có minh xác chứng cứ chứng minh nàng là trang. Vạn nhất là thật sự đâu, thật sự muốn điên rồi. Nếu không phải hiện tại qua 3 tháng, không cần hài tử tính, Địch Mặc vừa muốn nói gì rồi lại thở dài. Lâm Bạch nói, ngươi không cần phải nói, ta minh bạch ngươi muốn nói gì, hài tử luôn là vô tội, là câu này đi, này lại là một cái lý do, mọi người đều như vậy tưởng, lại cho nàng gia tăng pháp mã, ta không kiên nhẫn nàng không dứt chính là không có nhân tính. Đối chính mình thân sinh hài tử máu lạnh vô tình, đây là xúc sinh, ta cùng ngươi nói. Ta ngược lại thật sự thực lo lắng đứa nhỏ này sau khi sinh sẽ đối mặt sinh hoạt. Có như vậy đem hắn đương dùng thế lực bắt ép ta pháp mã mẹ. Hắn nhân sinh làm sao bây giờ? Nữ nhân tố chất phẩm cách có khi thật sự cùng bằng cấp xuất thân không hề quan hệ. Địch Mặc làm trò rác rưởi ống. Đạm cười gật gật đầu. Đối với hiện tại Lâm Bạch tới nói hắn chính là yêu cầu phun dầm dĩ cùng nghe hiểu được hắn phun dầm. Dĩ người, bởi vì chỉ có Địch Mặc sẽ không phản bác quan điểm của hắn. Lâm Tiên Sinh, Lâm Thái Thái đều là trước tiên khuyên giải. Chỉ có Địch Mạc Minh Bạch, đại ca so với ai khác đều rõ ràng, mà mỗi người nhân sinh như thế nào lựa chọn, có thể làm chủ chỉ có chính hắn. Đại ca người như vậy, lựa chọn khi nhất định phi thường minh bạch lợi và hại. Chỉ là hắn trong sinh hoạt sở thừa nhận thống khổ làm người chung quanh cảm thấy hắn không đúng. Thật sự sẽ làm hắn điên cuồng, truy cứu rốt cuộc, vẫn là không yêu, thích một người, nàng làm một chút, hắn có thể đương tình thú, nàng yêu cầu nhiều, hắn sẽ cảm thấy chính mình ở bị yêu cầu, hắn sẽ vui vẻ chịu đựng. Đại ca vốn là không yêu Hà Chí Tín, nếu không phải Hà Chí Tín đã hoài thai, cho dù có liên hôn ích lợi, đại ca cũng chưa chắc liền phạm mần ni, tổng không thể làm hài tử đương tư sinh tử, cũng không thể nói mang thai còn không nhận, quá đánh Hà ra mặt, tác giả có lời muốn nói. Hết chương.